Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754. Thứ sáu giới thế giới Internet Đại hội. Giật Dương, người biết thế giới Internet Đại hội sao? Nghe được Vân Thành An nói, Tô Giật Dương thả ra trong tay chiếc đũa, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thế giới Internet Đại hội, ta đương nhiên biết. Đây là do quốc gia chúng ta tại năm 2014 phát động Thế giới Internet Thịnh hội. Hàng năm đều có tổ chức. Như thế nào? Tô Dật Dương dò hỏi. Vân Thành An cười cười. Thế giới Internet Đại hội lần thứ nhất là do chúng ta Hoa Quốc phát động. Mà sau đó vài lần chính là do nước khác ra gánh vác. Năm nay chính là thứ sáu giới. Vào khoảng cuối tháng 5 tại Ma Đô tổ chức. Việc này chính là mấy ngày nay mới xác định xuống tới. Đoán chừng khoảng cách tin tức công bố. Cũng chính là hai ngày này sự tình. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Không có nói tiếp, mà là chờ Vân Thành An đoạn dưới. Vân Thành An thấy được Tô Dật Dương ổn trọng bộ dáng. Nội tâm đối với chính mình cái này con rể càng thêm thỏa mãn. Tiếp theo nói tiếp, Dật Dương. Ta nghĩ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngươi hẳn cũng tại mời trong danh sách. Hơn nữa ngươi rất có thể sẽ có lên tiếng cơ hội. Tô Dật Dương nghe vậy. Trên mặt lộ ra quét một cái ngạc nhiên. Chỉ mình chóp mũi. Cười khổ nói. Bá phụ. Ngươi đừng nói giỡn. Đây chính là thế giới Internet Đại hội. Không biết sẽ có bao nhiêu vị người lãnh đạo quốc gia đến. Không biết sẽ có bao nhiêu vị thế giới cấp Internet chùm trình diện. Ta cũng có thể tại mời trong danh sách. Còn lên tiếng. Ha ha. Dật Dương. Ngươi có phải hay không quá xem thường chính ngươi à? Vân Quốc Đống cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương. Chen lời nói. Ngươi trước mắt thuộc Hạ Diệu Dương tập đoàn. Giá trị thị trường cao tới mấy trăm triệu đô la Mỹ. Cá nhân ngươi thân gia càng là có thể tại cả nước bên trong xếp hạng trước 10. Tại toàn cầu 30 tuổi phía dưới xí nghiệp gia chung. Càng là ổn thỏa đầu tên. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách tham dự. Cái kia chỉ sợ cái này thế giới Internet Đại hội cũng không có ai có tư cách tham dự. Vân Thành An, ngay sau đó Vân Quốc Đống lại nói. Ngươi những năm này đầu tư biết. Ghen, cá heo phát sóng trực tiếp, âm dung cùng với đã từng đầu tư tích kinh, trước mắt đều là Hoa Quốc thậm chí châu Á mỗi cái ngành sản xuất trung trụ cột loại thậm chí là long đầu sản nghiệp, ngươi theo Internet chung làm giàu, còn lấy được như vậy lớn thành tựu, không mời ngươi mời ai, tham dự ngược lại là có thể, thế nhưng ở thế giới Internet đại hội bên trên lên tiếng. Cái này. Có hay không có chút khoa trương a? Tô Dật Dương vò đầu nói. Thấy được Tô Dật Dương một bộ sọ não đau. Sinh không thể luyến biểu tình lúc. Vân Thành An, Tô Hải Đông mấy người cũng không khỏi cười rộ lên. Nguyễn Ngọc Quỳnh chen lời nói. Theo ta thấy, phía trên hẳn là muốn cho ngươi với tư cách là tuổi trẻ xí nghiệp ra đại biểu tiến hành lên tiếng. Quốc gia chúng ta tình hình trong nước không từ trước đến nay đều là như vậy nha. Đại quốc mặt mũi rất trọng yếu. Mà ngươi hiện giờ theo Internet phương diện này mà nói. Ngươi chính là quốc gia chúng ta mặt mũi. Cho nên mời ngươi lên đài lên tiếng khả năng tính hẳn là rất lớn. Tô Dật Dương nghe vậy. Sắc mặt càng sụp đổ. Nghĩ đến hắn muốn khoảng cách gần như vậy đối mặt người lãnh đạo các nước. Toàn cầu đỉnh cấp Internet chùm làm báo cáo. Quang là muốn nghĩ, hắn đã cảm thấy áp lực sơn đài, khác vẻ mặt đau khổ. Đây là chuyện tốt, bao nhiêu người đều cầu còn không được chuyện tốt. Có thể với tư cách là quốc gia gương mặt, tại toàn cầu thịnh hội thượng lên tiếng. Đây là bao nhiêu vinh quang a? Tiểu tử ngươi đừng nhân tiện thích hợp còn khoe mẽ. Tô Hải Đông cười mắng. Vân Thành An tiếp tục nói, Tô Lão Ca nói không tệ, việc này đối với ngươi mà nói đúng là chuyện tốt, có thể tại như vậy thịnh hội thượng lên tiếng, cái cái này đối với ngươi danh tiếng cùng sự nghiệp đều có được thật lớn trợ giúp. Quốc gia cố ý tại đem ngươi chế tạo trưởng thành thành một đời thương nghiệp cọc tiêu. Phải biết trở thành thương nghiệp minh tinh, không phải so ngươi tại ngành giải trí tới danh vọng muốn thấp. Mấy cái trưởng bối liên tiếp mở miệng, ý tứ đều không sai biệt lắm, liền là nhường Tô Dật Dương hảo hảo chuẩn bị, cần phải nắm chặt cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Dật Dương kỳ thật cũng chính là trên miệng kêu kêu khổ, trong lòng vẫn là thô bạo chờ mong. Như vậy Internet thịnh hội, mà hắn sản nghiệp lại tuyệt đại đa số đều là Internet sản nghiệp. Nếu như không đi tham gia đó mới kêu đáng tiếc nha. Tại cái kia dạng trong hoàn cảnh, đông đảo Internet chùm hội tụ đến một chỗ, linh cảm va chạm, đụng phải cái trò chuyện tới, không chuẩn liền có thể nói thành một bút lớn sinh ý ra tới. Có thể nói khắp nơi đều là cơ hội. Thúc thúc, năm nay Internet đại hội mở mấy ngày a? Tô Dật Dương dò hỏi. Vân Thành an đáp, sơ bộ đích thị là 3 ngày, cụ thể quá trình ta liền không rõ ràng lắm, chuyện này cũng là một bằng hữu của ta nói cho ta biết. Hắn biết ngươi cùng ta quan hệ, cho nên cùng ta trận trước nâng lên miệng, bất quá khoảng cách thế giới Internet đại hội tổ chức sắp tới, thư mời hẳn là rất nhanh liền có thể phái phát ra ngoài. Đến lúc đó đại hội quá trình nhất định sẽ có, ngươi không cần phải gấp gáp. Vân Thành an bổ sung. Tô Dật Dương gật gật đầu, nghĩ thầm trở về được sung nạp điện, tại cái kia dạng thịnh hội thượng lên tiếng, cái kia có thể phải hảo hảo chuẩn bị, nếu như nói sai nói cái gì, cái kia mất mặt đã có thể mất lớn, hơn nữa liền tiếp theo quốc gia cũng phải đi theo mất mặt. Đang lúc mọi người nói vậy sự kiện thời điểm, Vân Uyển Nghi không có chen vào nói, mà là im lặng làm lắng nghe người. Bất quá khi nghe được Tô Dật Dương phải tại đại hội bên trên lên tiếng lúc, nàng vui vẻ con mắt đều híp thành nói trăng lưỡi liềm. Cơm ăn không sai biệt lắm, đính hôn quá trình coi như là liền như vậy đi đến. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông liền đứng dậy đưa ra muốn ly khai. Tiểu Thẩm, dừng bước, không biết ta có thể cùng ngươi một mình nói chuyện sao? Vân Quốc Đống đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn về phía Thẩm Chỉ Dung trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, nhìn qua Vân Quốc Đống, trầm mặc vài giây, chậm rãi gật gật đầu. Vân Quốc Đống thấy thế, tựa như lại thả lòng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vân Quốc Đống đột nhiên mở miệng, điều này làm cho Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh bọn người có chút sờ không tới đầu óc. Đứng ở ngoài cửa Vân Văn Long ngược lại là trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới mấy năm trước, cũng chính là Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương mới vừa ở một chỗ lúc, hai người cùng một chỗ sự tình bị Vân Quốc Đống phát hiện. Hắn hướng Vân Quốc Đống báo cáo Tô Dật Dương gia đình tình huống. Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông tư liệu đều phi thường tốt điều động, chỉ có Thẩm Chỉ Dung tư liệu cực kỳ khó khăn điều động. Dĩ nhiên là tuyệt mật cấp bậc tư liệu. Về sau, Vân Quốc Đống chính mình vận dụng quyền hạn xem xét Thẩm Chỉ Dung tư liệu. Sau khi xem xong, Vân Văn Long còn rõ ràng nhớ rõ, gia gia của hắn trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng nói cho hắn biết, nhường Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thuận theo tự nhiên. Lúc ấy hắn liền đối với cái này rất nghi hoặc, đối Tô Dật Dương mẫu thân sản sinh thật sâu nghi hoặc. Về sau hắn biết được, Tô Dật Dương mẫu thân dĩ nhiên là Ma Đô Địa Sản Cự Phách Vạn Vinh tập đoàn người cầm lái. Hắn cho rằng Thẩm Chỉ Dung tuyệt mật thân phận cũng vì như vậy. Hiện tại xem ra, trong đó hẳn là có ẩn tình khác, Tô Dật Dương cũng là có chút mộng. Không biết đây là cái gì tình huống. Thẩm Chỉ Dung ngẫm lại, mở miệng nói, Dật Dương, ngươi cũng cùng đi theo đi. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, nhịn xuống nội tâm bên trong nghi hoặc, không có hỏi nhiều cái gì. Đi theo Thẩm Chỉ Dung sau lưng, hướng về đi lên lầu. Rõ ràng chính mình mẹ chính là lần đầu đi đến Vân gia. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình mẹ cùng Uyển Nghi gia gia giống như đã sớm nhận thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.